Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3258, chương 3237. Có cơ hội nhiều cướp sạch mấy lần, ta có phải hay không nhìn lầm? Bốn đại thần vương tam chết một tổn thương, nghĩ không ra liền bốn đại thần vương xuất mã. Cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Lại có khủng bố như thế thủ đoạn. Đợi Mạc Thanh Vân rời đi, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Giống như không phải tận mắt thấy. Bọn hắn thật không thể tin được. Mạc Thanh Vân có được thực lực như vậy. Mọi người sợ hãi thán phục một phen. Bọn hắn liền đem Mạc Thanh Vân sự tích hướng bốn phía bắt đầu truyền đạt. Một vị đại thần cảnh tu vi người đối mặt bốn vị thần vương cảnh cường giả, giết đến đối phương ba chết vừa trốn. Loại này chiến tích đủ để chấn kinh tất cả mọi người. Đối với mình đưa tới động tĩnh, Mạc Thanh Vân không chút nào biết rõ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân đi tới Lục Thiên Hội phân đà, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Diệt, đứng tại Lục Thiên Hội phân đà trước, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đối mấy cái quỷ thần hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, mấy cái quỷ thần thân ảnh lóe lên, xông vào Lục Thiên Hội trong phân đà. Không có quan bằng tọa trấn nơi đây, bây giờ Lục Thiên Hội trong phân đà thực lực tối cường chỉ là chuẩn thần vương cảnh. Dùng bọn hắn thực lực như vậy, tự nhiên không phải mấy cái quỷ thần đối thủ. Không có qua một lát, Đông Lai đảo Lục Thiên Hội bên trong người toàn bộ bị Mạc Thanh Vân đánh chết. Dựa vào cái này, Đông Lai đảo Lục Thiên Hội đà liền để Mạc Thanh Vân tiêu diệt. Tiêu diệt Đông Lai đảo Lục Thiên Hội đà, thu hết nó bảo khố, Mạc Thanh Vân tự ngự thuyền rời đi. Cùng Khương Vân Tịch bọn người thời gian ước định đã qua mấy cái, nên đi nhìn một chút các nàng tình huống. Tiến đến Cuồng Nhân Thần Tông trên đường, Mạc Thanh Vân gọi ra Ngao Liệt, để hắn đến thúc đẩy kiếm ảnh phi thuyền. Bàn giao Ngao Liệt một phen, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, tiến vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong. Tạo Hóa Đại Lục một chỗ trong biệt viện, đại lượng tài nguyên tu luyện chồng chất tại Mạc Thanh Vân trước người. Những vật này đều là theo Đông Lai đảo Lục Thiên Hội thu hết tới. Hắn chuẩn bị kiểm kê, chỉnh lý một phen. Chân quý tài nguyên tu luyện không nhiều, thiên chi tinh thạch số lượng cũng không phải ít. Đem trước mắt đồ vật liếc nhìn một chút, nó đại khái tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng có ngọn nguồn. Chợt Mạc Thanh Vân tự đối bọn chúng tiến hành kiểm kê, đưa chúng nó tiến hành phân loại chỉnh lý. Đây là 1 tỷ năm hắc mạc hải quỳ, thần vực phân giới hải đặc sản đồ vật, coi như không tệ. Ồ, lại là 10 tỷ năm dần huyết hải đảm noãn, đây chính là hy hữu đồ vật. Tại Mạc Thanh Vân sửa sang lại từng loại chân quý tài nguyên tu luyện, để hắn chọn lựa ra. Ước chừng qua một canh giờ, Mạc Thanh Vân trước người đồ vật toàn bộ bị hắn chỉnh lý xong. Trong đó hy hữu tài nguyên tu luyện đại khái chỉ có 7-8 dạng, còn lại cũng không tính là chân quý. Còn như thiên chi tinh thạch số lượng lại đã đạt tới 800 triệu nhiều. Quả thực để Mạc Thanh Vân kinh thán không thôi. Như thế xem ra, thay người thu thập tình báo đích thật là một cái kiếm tốt mua bán. Nhìn xem Lục Thiên Hội phân đà tài sản, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài. Kinh ý của cải nhà của bọn hắn phong phú. Tại Mạc Thanh Vân nhận biết bên trong, bình thường thần vương trấn giữ thế lực bên trong có vài ức thiên chi tinh thạch coi như nhiều. Phải biết, lúc trước Man Yêu nhất mạch Man Khốn, trong tay thiên chi tinh thạch liền 100 triệu đều không có. Như thế vừa so sánh, có thể thấy được quan bằng cỡ nào giàu có, vốn liếng cỡ nào hùng hậu. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán lúc, hắn sinh ra một cái to gan ý nghĩ, thầm nghĩ, Lục Thiên Hội như thế giàu có, về sau nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể nhiều cướp sạch bọn hắn mấy lần. Mạc Thanh Vân tự nói vài câu, hắn liền đem tài nguyên tu luyện cùng thiên chi tinh thạch thu hồi, chuẩn bị tu luyện tăng lên tu vi. Sau đó một đoạn thời gian, ngay tại bình tĩnh đi đường bên trong vượt qua, ước chừng nửa cái sau, Đông Lai thành bên trong, mấy đợt khí thế cường đại nhân mã, khí thế hung hăng đến nơi này. Cái này mấy đợt nhân mã bên trong, cầm đầu một vị thân hình cao lớn thanh niên, ngăn lại một thanh niên quát, dừng lại, người có hay không nhìn qua người này, người thanh niên này hỏi thăm lúc. Cánh tay của hắn vung lên, phóng thích thần lực ngưng hiện ra một đạo bóng người, là hắn, nhìn trước mắt thần lực hình chiếu, bị ngăn lại người này, trên mặt chất đầy kinh hãi, vội nói, hồi tiền bối, tiểu đệ đoạn thời gian trước gặp qua vị công tử này. Lúc ấy hắn ngay tại Đông Lai thành bên trong, cùng bốn đại thần vương cảnh cường giả giao chiến, lúc đầu ta coi là hắn sẽ bị các vị thần vương miểu sát, ai ngờ hắn vậy mà phản sát đối phương, giết đến đối phương ba chết vừa trốn. Lúc ấy người ở chỗ này rất nhiều, bọn hắn đều thấy cảnh này, các ngươi có thể tìm những người khác hỏi một chút. Người này một phen lý do thoái thác, để bên cạnh mấy người thần sắc kinh hãi, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Mấy đợt nhân mã bên trong, một vị khác dẫn đầu thanh niên kinh ngạc nói, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân trưởng khống chiến lực tổng cộng đến tình trạng như vậy, xem ra trước đó hắn lưu lại một tay, gia hỏa này giấu thật sâu, giống như không phải lại tới đây. Nghe được hắn tin tức này, lần sau chúng ta đơn độc gặp được hắn, làm không tốt hội sẽ ăn được thua thiệt ngầm. Nghe người thanh niên này, những người khác nhao nhao gật đầu, đối với hắn ý nghĩ biểu thị đồng ý. Biết rõ Mạc Thanh Vân tình huống, vị kia thân hình vĩ ngạn thanh niên đối người kia phất phất tay, đón lấy vị này thân hình vĩ ngạn thanh niên tự nhìn về phía trước người mấy người, nói, ta vừa nhận được tin tức, ám khúc nhai trưởng lão cùng ám đề ý trưởng lão lập tức liền muốn đến Đông Lai quần đảo. Chúng ta ngay tại cái này Đông Lai đảo chờ bọn hắn đi. Nghe được thân hình vĩ ngạn thanh niên lời nói, một cái khuôn mặt kiều diễm nữ tử nói, ám vô liệt, nghe vừa rồi người kia nói ý, Mạc Thanh Vân tựa hồ đã rời đi, cho dù hai vị trưởng lão đến, tựa hồ không có ích lợi gì a. Nữ tử này giọng điệu cứng rắn lối ra. Bên cạnh hắn một cái sắc mặt che lấp thanh niên nói, Mạc Thanh Vân mặc dù trốn, nhưng không huyền thiên thánh tộc người còn chưa đi. Chỉ cần đưa các nàng bắt được, tự nhiên có thể tìm được Mạc Thanh Vân. Lại nói, muốn biết Mạc Thanh Vân hành tung cũng không khó, tìm Lục Thiên Hội tuyên bố thoáng cái tin tức là đủ. Ám vô liệt gật gật đầu, nói, như thế, chúng ta đi trước Lục Thiên Hội một chuyến, để bọn hắn điều tra Mạc Thanh Vân tin tức. Ám vô liệt mấy người thương nghị một câu, bọn hắn đơn giản hỏi thoáng cái, tự hướng phía Đông Lai đảo Lục Thiên Hội bay đi. Một khắc đồng hồ sau, ám vô liệt bọn người một mặt khiếp sợ, nhìn trước mắt một vùng phế tích, nơi này chính là Đông Lai đảo Lục Thiên Hội phân đà. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Lục Thiên Hội Đông Lai đảo đà, lại để cho người ta cho đạp bằng. Cái này là ai làm, cũng dám san bằng Lục Thiên Hội. Thật sự là thật to gan, cho dù là thần tôn cường giả, không có cá chết lưới rách tình huống, cũng không dám san bằng Lục Thiên Hội phân đà. Thật sự là gan to bằng trời. Cái này phân đà bị diệt, chúng ta làm sao bây giờ? Trước tìm người hỏi một chút, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Ám vô liệt mấy người thương nghị vài câu, bọn hắn tự ngăn lại hỏi một chút, hỏi thăm nơi này chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, người kia liền đem Lục Thiên Hội tình huống hướng ám vô liệt mấy người nói thoáng cái. Biết được Lục Thiên Hội tình huống, ám vô liệt mấy người toàn bộ ngốc trệ,